Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, Nam Cung Ấu Vi nghe được Tô Thương gọi tên theo cách mới đó. Nhất thời giận không kiềm được. Tức giận đến mức tâm trí thiếu chút nữa thì không ổn định được. Nghiến răng nói, anh mới thạch nữ, Tô Thương, anh còn nói năng lung tung nữa thì coi chừng tôi sẽ giết chết anh đó. Mặc dù thực lực của tôi không bằng anh, nhưng anh cũng biết, tôi là âm dương song ngư, gần 10 vạn năm tích lũy. Tôi có năng lượng làm bản thân mình tự nổ, không chỉ có thể giết anh, thậm chí có hủy đi cả nửa cái phương Nam này. Advertisement, Nam Cung Ấu Vi nói thêm, Phong Khê thiếu gia động lòng với tôi, muốn áp chế sức mạnh của tôi. Anh ta là người ngoại vực, tất nhiên tôi đang cận kề cái chết thì không thể không theo. Vốn định dùng cách tự nổ đó để đối phó anh ta. Có điều, nếu anh muốn chết, thì tôi cũng sẽ đồng ý giúp anh. Lúc nói chuyện, Nam Cung Ấu Vi còn đang duy trì trạng thái tu luyện. Nhưng có thể thấy được là cô đang giận thật sự. Trên mặt lộ ra biểu cảm tức giận rõ rệt. Advertisement, đừng, bớt giận. Tô Thương mặt mũi đầy vô tội nói. Gọi cô là thạch nữ thì sao chứ? Vốn dĩ cô là đá. Đá chính là thạch, còn là con gái nữa. Sao hả? Còn ngại thân phận thật của mình nữa hay sao? Hừm, còn dám nói. Nam Cung Ấu Vi tức giận nói. Đừng tưởng tôi không biết thạch nữ là có ý gì. Tôi hóa thành hình người 20 năm rồi. Đã trải qua đủ loại cảm giác của nhân loại rồi đó. Thạch nữ thì có thể có ý gì được chứ? Không phải chính là một viên đá là con gái thôi hay sao? Tô Thương mờ mịt nói. Im miệng, Nam Cung Ấu Vi trầm giọng nói. Thạch nữ là chỉ những người có cái đó không bình thường. Không có cách nào làm chuyện nam nữ đó được. Không cách nào mà gợi tình được. Giống như hòn đá. Nhưng tôi thì khác. Mặc dù tôi chưa từng thử qua loại chuyện đó. Nhưng tôi tuyệt đối không phải thạch nữ. Tôi rất trơn nha. Tôi không phải là thạch nữ. Tôi rất trơn. Tô Thương nghe nói như thế. Nhất thời mông lung. Trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cái này. CMN. Mình không tốn tiền mà vẫn được nghe những lời này sao? Còn nữa. Con gái bây giờ đều tục tĩu vậy hay sao chứ? Ông đây rõ ràng không có ý đó. Sao cô ấy lại liên tưởng đến cái thạch nữ này chứ? Phục rồi nha. Cái đó. Cô trơn hay không trơn thì tôi không biết. Dù sao cũng chưa từng thử. Nhưng phải giải thích một chút nha. Tôi chưa từng có ý nghĩ này bao giờ. Tô Thương giải thích nói. Tôi nhìn cô chính là từ một viên đá biến thành hình người. Nên mới bảo cô là thạch nữ. Tôi không có cái ý tứ kia. Tôi có thể thề. Nam Cung Ấu Vi thấy Tô Thương thật tình như thế. Đột nhiên cảm thấy quá ngại ngùng. Lại nghĩ đến những lời mình vừa nói. Lập tức xấu hổ vô cùng. Khụ, Tô Thương vội vàng nói. Được rồi, không nói chủ đề này nữa. Những chuyện tôi hỏi trước đó. Nếu cô biết thì phiền cô nói cho tôi nghe một chút. Tôi không biết. Cách chương.